Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Quán Tính Thời Gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã theo Diệp Uyển Tình đến cái khu vực thi đấu của biệt đội hành động sở, trong đó có mấy thành phố như là Tô Hải rồi là Hàng Châu. Nhưng mà lần này thì là họ phải đấu với thành phố Tô Hải. Ngay từ ban đầu thì Hạ Thiên đã có chút xích mích với trưởng phòng Tô Hải, cũng là người trong dòng họ Diệp, xích mích với Diệp Uyển Tình, cho nên là cô ta đã cử ra người mạnh nhất dưới huấn luyện viên để là người thi đấu đầu tiên, chính là Tư Đồ Hạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người của Hạ Thiên sẽ ứng phó như thế nào các bạn nhé. Biệt đội hành động sở của thành phố Tô Hải, trưởng phòng đã phái ra Tư Đồ Hạo, mục đích rất rõ ràng, nàng muốn trả thù Hạ Thiên vừa rồi để cho nàng mất mặt để xin lỗi, đồng thời cũng đã biểu quyết tâm muốn thắng của nàng. Thời điểm trông thấy Tư Đồ Hạo, những thủ hạ của Hạ Thiên kia cũng đều rất kích động. Tư Đồ Hạo này là ai vậy? Hạ Thiên nhìn thoáng qua tổ trưởng tổ một mà hỏi. Là một cao thủ rất lợi hại, trước kia thì hắn chính là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sở thành phố Tô Hải. Về sau, người bị Long Tổ đào thải là anh Kỳ đến thì hắn mới trở thành tổng huấn luyện viên. Tư Đồ Hạo bị giáng xuống làm tổ trưởng. Mặc dù là xuống làm tổ trưởng nhưng thực lực của hắn cũng không có suy giảm. Tổ trưởng tổ một giải thích. Tư Đồ Hạo này thế nhưng là một danh nhân, bởi vì hắn lúc ấy cố ý thoái vị. Có người nói là hắn sợ anh Kỳ, nhưng cũng có người nói là hắn co được giãn được. Bất quá cho đến bây giờ cũng không có ai biết lúc trước vì sao là Tư Đồ Hạo lại trực tiếp thoái vị, thậm chí là hành động để mà so sánh cũng không có. Các người ai có thể xử lý hắn? Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người sau lưng, không có ai nói chuyện, bởi vì bọn hắn biết mình không phải đối thủ của Tư Đồ Hạo. Xem ra mấy ngày này thực sự là phải đặc huấn cho các người thật tốt. Hạ Thiên và Đặc Dĩ lắc đầu. Huấn luyện viên, để ta thử một chút đi. Tổ trưởng tổ 7 xung phong nhận việc. Tốt, đi lên đánh cho ta. Lúc nào ta gọi ngươi xuống thì ngươi phải nhảy xuống, hiểu chưa? Hạ Thiên thấp giọng nói. Yên tâm đi huấn luyện viên, mặc dù ta đánh sẽ không nhất định thắng được hắn, bất quá chạy trốn thì ta cũng không kém hắn đâu. Tổ trưởng tổ 7 lộ ra bộ dáng tươi cười. Đi đi. Hạ Thiên vỗ vào bả vai của tổ trưởng tổ 7 nói. Sân huấn luyện của biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải thì có 8 cái lôi đài hình vuông. Loại lôi đài này bình thường đều dùng để luận bàn trong lúc đặc huấn. Hôm nay là một trận thi đấu hữu nghị, vì lẽ đó cũng cử hành ở chỗ này luôn. Chung quanh lôi đài cũng không có bất kỳ đồ vật gì ngăn cản. Hừ, Tư Đồ Hạo không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp động thủ, cũng không chút dây dưa dài dòng. Chiêu thức mà hắn dùng thập phần đơn giản, không hề giống với chiêu thức võ công, mà nhìn qua giống như cái loại quân thể quyền đơn giản nhất kia. Bất quá lực lượng của hắn là không nhỏ, lúc hắn vung quyền, đồng thời xương cốt cũng vang phát ra tiếng vang, bởi vậy có thể thấy được uy lực một quyền của hắn. Tổ trưởng tổ 7 cũng không phải là ăn chay, nói đánh là đánh. Thân thể vừa né qua một quyền này liền đá ra một cước, Tư Đồ Hạo vậy mà bị một cước của hắn đá trúng. Đẹp! Lúc này những người khác của biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải hô to. Tổ viên của tổ 7 cũng chạy tới để xem náo nhiệt. Nhìn thấy tổ trưởng của mình đại phát thần uy, bọn hắn từng người đều cao hứng bừng bừng. Người này thật không đơn giản. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Hạo trên lôi đài. Vừa rồi một cước này Tư Đồ Hạo cố ý để cho tổ trưởng tổ 7 đá trúng. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ tình trạng bị thương nào. Xuyên qua con mắt thấu thị, Hạ Thiên phát hiện ra thân thể của hắn ngay cả là bị va đập cũng không có. Nói cách khác là một cước vừa rồi kia hắn cơ bản không có bất kỳ cảm giác đau nào cả. Tổ trưởng tổ 7 tiếp tục công kích, lại đánh trúng. Mặc dù nắm đấm của Tư Đồ Hạo lực lượng lớn nhưng tốc độ lại giống như không quá nhanh. Chỉ một hiệp hắn đã bị tổ trưởng tổ 7 đánh trúng 3 lần. Tổ trưởng cố lên. Bọn tổ viên tổ 7 nhìn thấy tổ trưởng uy vũ thì càng hô to cổ vũ. Không đúng, đến cùng là chỗ nào không đúng đây? Hạ Thiên cau mày. Hắn có thể cảm giác ra có chỗ không đúng nhưng lại không biết đến tột cùng không đúng ở chỗ nào. Chiến đấu đã kéo dài 1 phút, Tư Đồ Hạo một lần cũng không có đánh trúng tổ trưởng tổ 7, mà hắn còn bị tổ trưởng tổ 7 đánh trúng mấy chục lần. Không tốt, nhảy. Hạ Thiên rốt cuộc đã phát hiện ra là chỗ nào không đúng, thế nhưng hắn hô lên hơi chậm. Nắm đấm của Tư Đồ Hạo đã đánh vào trên đùi của tổ trưởng tổ 7. Mà tổ trưởng tổ 7 cũng là một gã ngạnh hán, chân trực tiếp bị đánh gãy mà hắn không kêu lên một tiếng, gắng gượng, lăn ra dưới đài. Là thời gian, đáng ghét, ta tại sao lại không phát hiện sớm một chút chứ? Hạ Thiên thầm mắng một tiếng. Tư Đồ Hạo chính là tính về quán tính chênh lệch thời gian. Hắn cố ý không có đánh trúng đối phương, để cho thân thể của đối phương vận động thành quán tính. Sau đó mỗi lần công kích của hắn đều tăng tốc độ lên 0,1 giây. Mặc dù chỉ là 0,1 giây, nhưng nếu như mấy chục lần cộng lại thì chính là mấy giây. Mà đối phương lại chậm rãi quen thuộc với tốc độ của hắn. Đây cũng chính là quán tính của thân thể. Hắn cho người ta sinh ra một loại ảo giác, đó là mình có thể né được một quyền kia. Kết quả có thể nghĩ tới là biết. Tổ trưởng, tổ viên tổ 7 vội vàng chạy tới. Hạ Thiên cũng đi tới bên cạnh hắn, kiên nhẫn một chút. Ân. Tổ trưởng tổ 7 khẽ gật đầu, trên trán của hắn đều là mồ hôi. Hai tay Hạ Thiên ngưng lại thành chỉ, trực tiếp điểm lên đùi của tổ trưởng tổ 7, đem khối xương gãy nối lại. Đây chính là chuẩn bị để nối xương, chứ nếu như không điểm gãy, muốn nối là không được. Làm cho sắc mặt của tổ trưởng tổ 7 lúc này càng thêm khó coi. Sau đó Hạ Thiên thoải mái dùng sức nhấn một cái, chân đã được nối liền. Đứng lên, hoạt động một chút. Hạ Thiên nhìn tổ trưởng tổ 7 mà nói. Tổ trưởng, để ta dìu ngươi. Một tên tổ vươn đứng ra nói, để tự hắn đứng lên. Hạ Thiên quát bảo người kia dừng lại. Mặc dù người kia không rõ mục đích của Hạ Thiên nhưng vẫn dừng lại động tác trong tay. Tổ trưởng tổ 7 hơi dùng sức một chút thực sự đứng lên được. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Chân của ta vậy mà tốt rồi. Tổ trưởng tổ 7 hưng phấn nói. Hắn vốn cho là cái chân của mình khẳng định phải nằm dượn mấy tháng. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ một lát đã tốt. Trở về tĩnh dưỡng vài ngày rồi rèn luyện một chút. 3 ngày hẳn là sẽ hoàn toàn tự nhiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Huấn luyện viên, người quá lợi hại rồi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn về phía Hạ Thiên. Mấy người các người đi lên đều trực tiếp nhảy xuống cho ta, không cần phải đánh. Các người cũng không đánh lại hắn. Hắn là cao thủ lợi dụng về thời gian. Các người vừa rồi nhìn tốc độ huy quyền của hắn là giống nhau như đúc, nhưng kỳ thực hắn đang chậm rãi gia tốc. Sau đó để cho thân thể các người thích ứng với tốc độ của hắn, hình thành quán tính. Sau đó chỉ cần một kích là đánh bại các ngươi. Hạ Thiên nhìn về 6 người khác giải thích một câu. Huấn luyện viên, cứ như vậy nhận thua sao? Mấy người kia không cam lòng nói. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Ngươi hẳn là tự mình hiểu lấy. Mà muốn nhận rõ được thiếu sót của mình thì về sau trở về luyện tập là được. Lại nói không phải còn có ta đây sao? Hạ Thiên cũng không muốn cho chân mấy người bọn họ bị thương lại chậm trễ việc huấn luyện. Thực lực của 7 người bọn họ chênh lệch nhau không nhiều lắm, sẽ không phải đối thủ của Tư Đồ Hạo kia. Phía đối diện, các người muốn nhận thua sao? Cũng đúng thôi, dù sao thì các người nhận thua đã thành thói quen, bất quá là đừng quên đổ ước. Lúc này trưởng phòng Tô Hải lớn giọng la lên, nàng cố ý đem 2 chữ đổ ước hô lên rất to. Dưới cái nhìn của nàng thì một cái Tư Đồ Hạo đã có thể đoàn diệt biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải rồi, không cần người khác phải ra tay. Biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải cũng đều hiểu bọn họ không có khả năng đánh thắng được Tư Đồ Hạo. Hạ Thiên sở dĩ để bọn hắn làm vậy chính là muốn bảo vệ bọn hắn mà thôi. Mặc dù biết là Hạ Thiên vì bảo vệ mình, nhưng bọn hắn từng người cũng ủ rũ cúi đầu. Hận thực lực của mình không đủ mạnh, làm mất đi thể diện của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Làm cái gì chứ? Đều ngẩng đầu lên cho ta. Chỉ cần các ngươi không lười biếng, ta sẽ để cho các ngươi trong tương lai, từng người đều có thể xử lý tên kia. Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn liền mắng một câu. Huấn luyện viên, chúng ta có phải hay không là mất thể diện quá? Tổ trưởng tổ 7 buồn bực hỏi. Mất thể diện cái gì? Biết rõ đánh không lại còn muốn ra mặt, đây không phải là ngớ ngẩn hay sao? Đây chẳng qua chỉ là một lần luận bàn mà thôi, cũng không phải là chiến trường. Nếu như là chiến trường vì để bảo vệ quốc gia, vậy thì như thế nào cũng phải xông lên. Nhưng các ngươi chẳng lẽ là không biết là tự dưng đưa mặt cho người ta đánh là một hành động ngu xuẩn sao? Hạ Thiên nhìn mấy người kia khiển trách, nhớ kỹ câu nói của ta. Gặp chuyện bất bình thì giống to một tiếng, đánh thắng được thì rút đao tương trợ, mà đánh không lại thì giống xong rồi đi. Hạ Thiên nói với bọn họ một câu cực kỳ chí lý. Mặc dù lời lẽ chí lý này làm bọn hắn chóng hết cả mặt, nhưng bọn hắn đều quyết định một điểm, đó là phải học thật tốt bản sự của Hạ Thiên, tuyệt đối không thể để sự tình hôm nay tái diễn nữa. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải từng người đi lên lôi đài rồi từng người nhảy xuống. Một màn hí kịch này để cho 3 khu vực khác xem thường. Bọn hắn cho rằng làm người thì phải có tôn nghiêm, có như đánh không lại thì cũng phải kiên trì tới cùng. Hử, Diệp Uyển Tình, biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải các ngươi thật sự là vứt mặt mũi đến tận nhà bà ngoại. Đánh không lại liền trực tiếp nhận thua, ngay cả một chút gan dạ cũng không có phải không? Lúc này trưởng phòng Tô Hải khinh thường mở miệng. Người của ta đều có giá trị của bọn hắn xưa nay sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Không có ý nghĩa sao? Ngươi cho rằng trận luận bàn chiến này không có ý nghĩa có phải không? Ta còn thực sự đã xem trọng các ngươi. Thành phố Giang Hải các ngươi thực sự đã quen ném mặt mũi rồi. Trưởng phòng Tô Hải lúc này lên tiếng mỉa mai. Ngươi nói nhảm quá nhiều, còn không phải chưa có đánh xong sao? Ta sợ một hồi các ngươi không đủ cho ta đánh. Hà Thiên nói xong trực tiếp chạy lên lôi đài. Hiện tại tất cả người của Giang Hải đã nhận thua, chỉ còn có một mình hắn. Mà biệt đội hành động sử của thành phố Tô Hải 10 người thì cũng chưa có một người nào thua cả. Hử, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Lúc này trưởng phòng Hàng Châu cũng hử lạnh một tiếng. Hắn nhớ rõ cái dáng vẻ của Hạ Thiên lúc nãy vô lễ với hắn. Vừa rồi hắn còn hận không thể trực tiếp động thủ. Thế nhưng hắn biết nếu như mình động thủ, sĩ bị người ta sử dụng như vũ khí, coi như cái được không bù nổi cái mất. Vì lẽ đó mà hắn lựa chọn trầm mặc. Mặc dù hắn xử lựa chọn trầm mặc, nhưng cái này không đại biểu hắn sợ Hạ Thiên, cũng không có nghĩa là hắn không truy cứu việc này. Hắn chẳng qua là muốn đợi cho thành phố Tô Hải xuất thủ trước. Nếu như Tô Hải thắng, vậy thì có thể trực tiếp dùng lời lẽ mỉa mai người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Còn nếu như thành phố Tô Hải thua, vậy lúc đó hắn động thủ cũng không muộn. Hiện tại rốt cuộc đợi được đến Hạ Thiên xuất thủ, hắn cũng chuẩn bị xem kịch vui. Vốn luôn không nói gì, người của biệt đội hành động sử ở thành phố Chiết Hải cũng chuẩn bị dáng vẻ là xem kịch vui. Nguyên tắc của bọn hắn chính là không nói lời nào, bởi vì hôm nay bọn hắn chỉ đến xem trò vui mà thôi. Một mình ngươi, chúng ta còn có 10 người, coi như là xa luân chiến, ngươi có kiên trì được hay không? Trưởng phòng Tô Hải mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ta không quan tâm, ngươi có thể để bọn hắn cùng xông lên. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Cuồng vọng, không thể không nói câu nói này của Hạ Thiên quả thực quá cuồng vọng. Hừ, chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, tránh đến lúc ngươi thua rồi lại không nhận nợ, cũng đừng quên đổ ước. Lúc này trưởng phòng Tô Hải lại cố ý đem đổ ước nói ra, nàng cho rằng nhóm người của mình nhất định thắng, cho nên nhất định phải để cho Diệp Uyển Tình mất mặt. Vụ cá cược này chính là một cơ hội tốt. Tùy cho các ngươi. Hạ Thiên đã lên tới lôi đài. Ngươi gọi là Từ Đổ Hạo đúng không? Vừa rồi ngươi đã thương người của ta, con người của ta, thế nhưng rất bao trà khuyết điểm. Hạ Thiên nhìn về phía Từ Đổ Hạo thản nhiên nói. Thật sao? Ta đây tính tình luôn không tốt. Từ Đổ Hạo cũng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Vậy sửa đổi ngươi một chút chứ sao? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hạ Thiên chính là có bản sự này. Một câu nói có thể làm đối phương ngạn chết, mà làm đối phương không thể nói lên lời. Hử, lời đấu miệng lưỡi với ngươi. Từ Đổ Hạo không biết làm sao để đỡ lời của Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không phải là người mà hắn quen biết. Vậy mà vừa đi lên lại há mồm muốn sửa trị hắn. Ta chỉ dùng một tay, chỉ cần ngươi có thể để ta sử dụng bàn tay thứ hai, coi như ta thua. Hạ Thiên nhìn Từ Đổ Hạo mà nói, hắn thực sự không nói thì thôi, vừa nói ra là cuồng vọng không biên giới. Hắn lại còn nói muốn dùng một tay đánh bại Từ Đổ Hạo. Muốn chết, Từ Đổ Hạo trực tiếp động thủ, một quyền liền hướng Hạ Thiên đánh tới, vẫn lợi dụng quán tính thời gian, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lực lượng của nắm đấm là đủ, bá. Một cái tát tai thanh thúy vang lên, quá chậm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Đổ Hạo đến tột cùng là đánh ra bao nhiêu lực lượng, mọi người vừa rồi đã nhìn thấy qua. Tổ trưởng tổ 7 bị đánh cho mấy chục lần. Tổ trưởng tổ 7 đã đánh hắn mấy chục cái mà một chút việc gì cũng không có. Nhưng lúc này, hắn lại bị Hạ Thiên tát cho một cái đỏ hồng cả mặt, khóe miệng còn rỉ ra máu tươi. Người muốn chết. Từ Đồ Hạo phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên lại đấm ra một quyền. Một quyền này tốc độ so với quyền trước nhanh hơn nhiều. Bá. Lại một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Quá chậm. Cao thấp toàn thân đều là sơ hở. Hạ Thiên lần nữa lắc đầu trên mặt viết đầy chữ thất vọng. Người ở dưới đài đều nhìn đến ngây người. Thực lực của Từ Đồ Hạo bọn họ vừa rồi đã thấy rõ ràng, đây tuyệt đối là một cao thủ. Nhưng bây giờ Từ Đồ Hạo thêm ở trong tay Hạ Thiên, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đáng ghét, Từ Đồ Hạo, ngươi đang làm gì? Đánh hắn cho ta. Lúc này trưởng phòng Tô Hải phẫn nộ gào lên. Thực sự là có tài. Trưởng phòng của Hàng Châu lúc này cũng hơi sững sờ. Huấn luyện viên tốt. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải lúc này, có ai đứng đó thì đều hưng phấn hô lên. Hạ Thiên, cố lên. Băng Tâm cũng là hưng phấn mà hô. Hạ Thiên là nam nhân của nàng. Ở dưới tình huống này, Hạ Thiên triển uy, nàng đương nhiên là đặc biệt vui vẻ. Thân yêu, Hạ Thiên lúc này quay qua, gửi một cái hôn gió tới Băng Tâm. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Hạ Thiên quay đầu, Từ Đồ Hạo vọt lên một quyền đánh thẳng về phía đầu của Hạ Thiên. Bá. Lại một tiếng bạt tai thanh thúy, một tát này trực tiếp đem Từ Đồ Hạo đánh bay ra ngoài. Không thấy được là ta đang cùng bạn gái của ta ân ái sao? Đáng ghét. Hạ Thiên trừng mắt liếc nhìn Từ Đồ Hạo vừa bị quất bay. Lần này tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Từ Đồ Hạo vậy mà ngay cả đánh lén cũng không thành công. Một giây trước Hạ Thiên còn đang dùng cái tay kia để hôn gió, Một giây sau thì hắn đã tát vào mặt của Tư Đồ Hạo, quất hắn bay ra ngoài. Bạo lực, ngưu bức. Hạ Thiên triển hiện ra thực lực, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Tư Đồ Hạo vừa rồi còn bày ra dáng vẻ là bố mày thiên hạ vô địch thủ, nhưng bây giờ lại bị đánh cho chật vật như chó. Ta vừa rồi hình như đã nói, con người của ta đặc biệt bao che khuyết điểm. Ngươi đã thương người của ta, vậy thì ta liền đem chân 10 người của các ngươi đều đánh gãy là được. Hạ Thiên thập phần túy nói, sau đó từng bước một đi về phía Tư Đồ Hạo. Ngươi muốn làm gì? Hắn đã nhận thua, trận tiếp theo, ngươi không thể động thủ, bằng không chính là phá hư hữu nghị. Trường phòng Tô Hải phẫn nộ hô lên, nàng giống như đã quên vừa rồi Tư Đồ Hạo đá gãy chân của tổ trưởng tổ 7 bên này vậy. À, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hạ Thiên đã chạy tới trước mặt Tư Đồ Hạo. Ta nói ngươi không thể, răng rắc. Trưởng phòng của Tô Hải, lời nói còn chưa hết liền nghe được tiếng âm thanh của xương cốt đứt gãy vang lên. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi tín hiệu sóng yếu, ta nghe không rõ. Hạ Thiên áy náy nói, sau đó một cước đem Tư Đồ Hạo đá xuống lôi đài. Trưởng phòng Tô Hải lúc này chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nàng chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như Hạ Thiên. Hạ Thiên thực sự chính là đem không muốn mặt hòa lẫn với bản thân mình. Hắn đã tu luyện tới cảnh giới không muốn mặt, phải nói là tối cao. Trưởng phòng, học theo hắn đi, cũng để cho đám người còn lại vừa lên lôi đài liền nhảy xuống nhận thua. Một hồi nữa ta sẽ chiếu cố hắn. Kỳ Anh lúc này thản nhiên nói, tốt rồi, cũng chỉ có thể làm vậy. Bằng không hắn sẽ thực sự đem chân của những người này đều đánh gãy. Trường phòng Tô Hải lúc này chỉ có thể yên lặng gật đầu. Mấy tuyển thủ khác cũng đều nghe thấy rồi gật đầu. Hạ Thiên chính là một người điên. Bọn hắn biết tên này sự tình gì cũng làm ra được. Nếu bây giờ đều bị hắn đả thương, vậy thì thi đấu khu vực sẽ không cách nào tham chiến nữa. Ai, thực tình là không đủ đánh. Các người có thể có mấy người có thể đánh đây. Hạ Thiên trở trên lôi đài thở dài một hơi. Cùng lúc đó thì biệt đội hành động sử của thành phố Tô Hải cử tuyển thủ thứ hai lên lôi đài. Thời điểm hắn đi lên trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó đứng ở biên giới chuẩn bị nhảy xuống. Đúng lúc này người kia bị một cước cực mạnh đá về trên lôi đài. Nguyên lai không biết Hạ Thiên từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, một cước đem hắn đá về. Người nói lên liền lên, nói xuống liền xuống, đã được ta đồng ý chưa? Ta nói muốn đánh gãy chân các người, vậy thì nhất định phải đánh gãy, bằng không chẳng phải ta rất mất mặt sao? Hạ Thiên nói xong một cước đá vào đùi người kia, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy chuyển vào trong tai của mỗi người, sau đó người kia lại bị đạp bay xuống lôi đài. Người thứ hai bị lão đào thải. Bá khí. Hạ Thiên vậy mà muốn đem một người định nhảy xuống lôi đài đá ngược lại, sau đó đem đá gãy xương chân. Hắn dùng thái độ tàn nhẫn của mình nói cho tất cả mọi người. Hắn không chỉ nói đơn giản là bao che khuyết điểm một chút. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải quả thực sùng bái Hạ Thiên muốn chết. Có dạng huấn luyện viên như thế này thì bọn hắn quá vững tâm rồi. Hạ Thiên trong lúc vô hình đã trở thành chỗ dựa kiên cường nhất. Đáng ghét, các người quá mức, hắn rõ ràng đã nhận thua. Ngươi vì cái gì còn muốn hạ độc thủ như vậy? Trưởng phòng Tô Hải lúc này phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Thật sao? Ta không biết à? Hắn cũng không nói là muốn nhận thua. Ta coi đó là siêu cấp tất sát kỹ, tỉ như các mô công gì đó thì sao? Chuẩn bị nhảy xuống lại quay lại cắn người ta. Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất mà nói. Nhìn dáng vẻ của hắn thì thực sự giống như hắn không biết vậy. Tốt, tốt lắm. Lúc này trưởng phòng Tô Hải lập tức nói ba chữ tốt. Mấy người các ngươi vừa lên đài liền nói lầu hàng. Người thứ ba ra sân, vừa mới ra trận liền nhấc tay muốn đầu hàng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra đã bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Cái chân đã bị đá gãy. Hạ Thiên căn bản không cho hắn nói hai chữ nhận thua. Diệp Uyển Tình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tổ trưởng của Tô Hải lúc này đã sắp nổi điên tới nơi. Ta một câu cũng không nói gì, quan hệ gì tới ta? Ngươi chính là nói chuyện với hắn đi. Diệp Uyển Tình khoét tay áo nở nụ cười tươi rói. Ngươi đến cùng là muốn cái gì? Tổ trưởng của Tô Hải lúc này quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là thực hiện lời hứa. Con người của ta rất trọng cam kết, nói đánh gãy chân bọn chúng nhất định phải đánh gãy. Hạ Thiên đứng đó nở nụ cười nhìn nàng. Lúc này trưởng phòng của Hàng Châu cũng không nghĩ tới Hạ Thiên tàn nhẫn như vậy. Hắn cau mày, vừa rồi sự tình mất mặt hắn sẽ không tính toán như vậy. Nhưng bây giờ nhìn qua, muốn đối phó với Hạ Thiên này cũng không phải dễ dàng. Xuất thủ tàn nhẫn như vậy thì trước hết cứ để hắn đấu với người của Tô Hải đi. Ngươi tốt lắm, bọn hắn đều nhận thua. Lúc này trưởng phòng Tô Hải phẫn nộ hô lên, khó mà làm được. Ta nhớ vừa rồi là đứa nào mới nói là mất mặt ném tận nhà bà ngoại, chẳng có chút gan dạ. Chẳng lẽ Tô Hải có các ngươi chỉ có điểm cốt khí ấy thôi sao? Ngay cả dũng khí lên đài cũng không có. Vậy thì các ngươi còn so sánh con mẹ gì? Dứt khoát giải tán, về nhà mà dạy trẻ đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn quả thực là giống như một lưỡi dao cong vậy, cắm vào trong trái tim của trưởng phòng Tô Hải. Câu nói này để cho biệt đội hành động sử của thành phố Tô Hải hỏa khí cũng bốc lên. Bọn hắn từng người chạy lên lôi đài, nhưng kết quả đều là như vậy, đều bị Hạ Thiên đá gãy chân rồi đạp xuống lôi đài. Trưởng phòng của Tô Hải đã hối hận muốn phát điên, nàng hận cái miệng của mình tại sao lại tiện như con đĩ vậy, để cho đối phương lấy cớ được một cái cớ mà không thể cãi nổi. Trơ mắt nhìn đội viên của mình đều bị đá gãy chân, nàng thực sự không còn lời nào để nói. Lúc này thì thi đấu khu vực đã không còn quan hệ với nàng, nói không chừng lần này thực sự là đếm ngược chính là tổ đội của nàng đây. Lúc này thì 10 người của biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải chỉ còn lại một, đó chính là huấn luyện viên của bọn họ, anh Kỳ. Đây chính là nhân viên của Long Tổ bị đào thải ra. Mặc dù nói là bị Long Tổ đào thải, nhưng ngạo khí của hắn ở trước mắt người khác là rất cao. Hắn vẫn luôn cho mình có thân phận không tầm thường, cao hơn người ta một bậc. Mà hắn có lòng tin sớm ngày trở lại trong Long Tổ mà thôi. Bất quá tạm thời hắn còn chưa muốn trở về. Sinh hoạt ở bên ngoài so với trong Long Tổ thì tốt hơn nhiều. Yêu cầu trong Long Tổ thập phần nghiêm khắc, mỗi ngày đều không dám thư giãn. Nếu không thì sẽ bị tụt lại phía sau. Thế nhưng ở bên ngoài thì hắn có thể hưởng thụ rất nhiều thứ. Lấy thực lực của hắn thì có thể đạt được những thứ mà hắn muốn. Mà hắn hiện tại còn là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải. Thân phận này để hắn có thể đi ngang như cua ở bên thành phố Tô Hải rồi. Ta cũng rất bao che khuyết điểm. Anh Kỳ học theo dáng vẻ của Hạ Thiên mà nói. Thật sao? Khéo vậy. Ta nghe nói ngươi là bị Long Tổ đào thải ra. Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta đã từng ở trong Long Tổ. Anh Kỳ dương dương đắc ý nói. Đây là sự tình quang vinh nhất đời này của hắn. Bị đào thải mà còn thấy quang vinh như vậy sao? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Hạ Thiên rất không hiểu. Bị đào thải không phải là chuyện rất mất mặt sao? Làm sao mà gia hỏa này lại giống như rất quang vinh vậy? Thế mà mang chuyện này lên để mà làm tiền vốn khoác lác. Người thì biết cái gì? Người đời này cũng không thể biết được sự tồn tại của Long Tổ. Anh Kỳ kiêu ngạo nói. Tiến vào Long Tổ chính là tiền vốn để cho hắn có thể nói khoác cả đời. Đây cũng là kiêu ngạo của hắn. Long Tổ là địa phương nào, chính là tồn tại cao đoan nhất. Nơi đó phải có thực lực và thân phận cũng được tán thành. Khả năng là vậy, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đào thải qua. Không biết rằng là đào thải lại còn có quang vinh như vậy đó. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đã thương 9 thủ hạ của ta. Hôm nay ta sẽ đánh gãy tay và chân của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Anh Kỳ nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Hắn thực sự giống như là đã đút được Hạ Thiên vào trong túi của mình vậy. Ái chà, sợ quá hả? Nhưng mà ta cũng chưa từng thua qua. Hạ Thiên đứng đó kiên định nói. Xem ra hôm nay phải đánh cho người phục. Anh Kỳ lạnh lùng nói, rồi lắc lắc nắm đấm của mình. Lúc này tất cả mọi người đều trở xem kịch vui. Anh Kỳ rốt cuộc muốn xuất thủ rồi. Thân phận của anh Kỳ cũng không tầm thường. Hắn thế nhưng là từ trong Long Tổ đi ra. Hai tên huấn luyện viên khác cũng đều ở trong Long Tổ đi ra cả. Bọn họ biết được ở trong Long Tổ đến tột cùng kinh khủng bực nào. Người có thể tiến vào trong Long Tổ thì đều là một hảo thủ cả. Anh Kỳ hôm nay lại là người lên đài để so đấu với người ta. Tại thời điểm mà Tư Đồ Hạo xuất thủ, bọn họ cho rằng là anh Kỳ không cần phải ra sân. Thế nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà có thể bức được anh Kỳ ra. Anh Kỳ xuất thủ thì cuộc nháo kịch này cũng đến hồi kết thúc. Trưởng phòng của Hàng Châu và huấn luyện viên của Hàng Châu cũng lạnh lùng nói. Hắn cũng là người từ trong Long Tổ đi ra, vì vậy rất có lòng tin đối với anh Kỳ. Xem kịch vui đi, trưởng phòng Hàng Châu khẽ gật đầu. Ở bên Chiết Hải, huấn luyện viên cũng nhìn lên lôi đài mà nói. Thực sự là một trận tranh tài có ý tứ, ai sẽ thắng đây? Hẳn là anh Kỳ, trưởng phòng nói. Vậy cũng không nhất định. Chí ít thì cho đến bây giờ tổng huấn luyện viên của Giang Hải còn chưa xuất toàn lực đâu. Lúc này tổng huấn luyện viên của Chiết Hải mở miệng. Hạ Thiên không có nguy hiểm gì chứ, Băng Tâm cũng lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, hắn có Mạn Vân tiền bộ, đánh không lại thì có thể chạy mà. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói, hiện tại nàng cũng không biết là ai có thể thắng. Dù sao anh Kỳ kia thế nhưng là từ trong Long Tổ đi ra, thực lực cũng không phải là thổi phồng. Huấn luyện viên, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Đám người dưới đài la lớn. Hạ Thiên nhìn bọn hắn một chút rồi khẽ gật đầu, sau đó đem tay trái đặt ở sau lưng. Nhìn thấy động tác này của hắn tất cả mọi người đều sững sờ. Hắn đây là muốn làm gì, vẫn là dùng một tay sao? Đây là đang nói đùa chắc, đối phó với anh Kỳ, hắn vậy mà vẫn chỉ dùng một tay. Quả thực chính là muốn chết. Tổng huấn luyện viên của Hàng Châu lạnh lùng nói, càng ngày càng có ý tứ rồi. Tổng huấn luyện viên của Chiết Hải thì nở nụ cười. Một tay, thực sự quá cuồng vọng. Anh Kỳ thế như là cao thủ huyền cấp, người liền đợi chết đi. Lúc này trưởng phòng của Tô Hải lạnh lùng thầm nghĩ. Hạ Thiên cũng không biết kỳ thực đơn thuần trưởng phòng của Tô Hải là thân thích cùng với Diệp Uyển Tình. Kỳ thực toàn bộ biệt đội hành động sử của Hoa Hạ đều mang họ Diệp. Diệp gia từ khi kiến quốc đến nay vẫn luôn là người quản lý của biệt đội hành động sử. Đương nhiên, thực lực của bọn họ khác biệt, bất quá thực lực đều không quá kém, thấp nhất đều là hoàng cấp hậu kỳ cả. Nói cách khác là trưởng phòng của bốn cái biệt đội hành động sử ở đây đều mang họ Diệp cả. Hắn thế nhưng mà dùng một tay, ngay cả Diệp Uyển Tinh cũng hơi sững sờ. Lần trước chiến một trận ở Uông Gia để cho nàng nhìn thấy thực lực của Hạ Thiên. Khi đó Hạ Thiên biểu diện ra thực lực là huyền cấp hậu kỳ. Nhưng về sau Phạm Truy Phong nói cho nàng biết thực lực của Hạ Thiên khẳng định chưa đạt tới hậu kỳ, cho nên nàng vẫn luôn không đoán được thực lực chân chính của hắn. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Anh Kỳ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Không, ta chẳng qua hy vọng ngươi không cần phải khoác lác ngoài miệng lợi hại, mà phải có một chút bản lĩnh thực sự, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi muốn chết? Anh Kỳ cả người biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, mở ra liền giống như mãnh hổ vậy, hổ khiếu sơn lâm. Nhìn thấy một quyền này, tất cả mọi người đều biết anh Kỳ này nhất định là có võ công, vô luận là bộ pháp của hắn hay một quyền này đều là bản lĩnh võ học thực sự. Uy vũ một quyền này của anh Kỳ trong nháy mắt đã tới trước mặt Hạ Thiên, mà thời điểm một quyền sắp đánh vào trên người Hạ Thiên, thân thể của Hạ Thiên cũng biến mất. Ầm, thân thể anh Kỳ trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Vừa rồi Hạ Thiên biến mất lại trực tiếp xuất hiện sau lưng anh Kỳ, một quyền đánh ra trực tiếp đánh hắn ngã vật trên mặt đất. Trải qua dung hợp với Kai Na tinh huyết, vô luận là tốc độ hay lực lượng của Hạ Thiên đều có thể so được với hấp huyết quỷ. Quả nhiên, công phu cưa bom của ngươi số 1 so với công phu đánh nhau thì lợi hại hơn nhiều. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chấn kinh. Tất cả mọi người khiếp sợ không nói nên lời. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng đây là một trận át chiến, thế nhưng không nghĩ tới anh Kỳ bị Hạ Thiên một chiêu đánh ngã. Ngay cả bản thân anh Kỳ cũng muốn hôn mê. Đau đớn trên thân thể nhẹ hơn rất nhiều so với đau đớn trong tâm lý. Vừa rồi câu nói kia của Hạ Thiên quả thực làm hắn vô cùng xấu hổ. Khục, anh Kỳ chật vật đứng lên, tươm trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Ta muốn giết ngươi. Anh Kỳ phẫn nộ xông về phía Hạ Thiên. Ầm, mặt quán lần nữa thân ái tiếp xúc với mặt đất. Lần này cả người ngã đập mặt xuống đất không dậy nổi. Ai ra, cả ngày kêu đánh kêu giết, kết quả là ngay một quyền cũng không chịu nổi. Kết thúc. Một trận chiến trùng trùng điệp điệp cứ như thế mà kết thúc. Thực sự là ba tổ khác đều hoàn toàn sợ đến ngây người, bao gồm cả trưởng phòng và huấn luyện viên của bọn họ, một câu cũng không nói ra được. Hai tên tổng huấn luyện kia, mặc dù giống như anh Kỳ cũng là từ trong Long Tổ đi ra, mà bọn hắn đã từng đọ sức với nhau, thế nhưng bọn hắn cần phải trên trăm chiêu mới có thể phân ra rõ ràng. Thế nhưng anh Kỳ chỉ bị Hạ Thiên một quyền đánh thành cái bộ dạng ngất ngư con gà cư. Anh Kỳ, trưởng phòng Tô Hải lúc này la lớn lên. A, thật xin lỗi, ta quên mất. Hạ Thiên lại một cước đá vào đùi anh Kỳ, rồi sau đó đạp hắn xuống lôi đài. Hắn vừa rồi đã nói là muốn đem tất cả người của đối phương đều đánh gãy chân, vậy thì sẽ phải giữ lời. Liền xem như là anh Kỳ tổng huấn luyện viên cũng không trốn thoát. Diệp Uyển Tình, sự tình hôm nay chúng ta sẽ không tính như vậy đâu. Lúc này trưởng phòng Tô Hải phẫn nộ nhìn về phía Diệp Uyển Tình hô lên, nói xong muốn dẫn người của mình rời đi. Oai, ngươi thật giống như đã quên đổ ước phải không? Hạ Thiên đột nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, lần này trái tim mọi người lại treo lên. Hừ, trưởng phòng Tô Hải hừ lạnh một tiếng không để ý đến Hạ Thiên. Mặt mũi của nàng hôm nay đã vứt sạch, căn bản không quan tâm chút mặt mũi khi đổi ý. Ta đã nói qua, ta là người rất quan trọng về cam kết. Nếu như ngươi không muốn thực hiện hứa hẹn, vậy thì sẽ do ta hỗ trợ. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía trưởng phòng của Tô Hải và đám người của biệt đội hành động sử. Hạ Thiên phát ra âm thanh phảng phất như ma quỷ để cho đám người Tô Hải phải ngừng bước chân. Không có ai hoài nghi lời nói của hắn, bởi vì hắn vừa rồi đã dùng sự thực để chứng minh. Hắn chỉ cần nói ra thì tuyệt đối sẽ làm theo y như vậy. Ngươi còn muốn như thế nào? Hôm nay ngươi đã dẫn xuất danh tiếng rồi. Trưởng phòng Tô Hải lúc này hung tợn nhìn Hạ Thiên. Ta chính là thích cái loại người như ngươi, không muốn nhìn ta nhưng lại không thể ăn cái bộ dáng này của ta. Hạ Thiên nở nụ cười. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Trưởng phòng Tô Hải lúc này phẫn nộ. Ngươi cho rằng ta không dám phải không? Giọng nói của Hạ Thiên trở nên lạnh lùng. Sau đó, mọi người chỉ thấy một đạo huyết quang, thì trưởng phòng của Tô Hải liền bị Hạ Thiên nhấc bổng lên. Hạ Thiên đang thộp lấy cổ đối phương. Hạ Thiên, dừng tay. Diệp Uyển Tinh cũng không thể xem náo nhiệt được nữa. Nếu không thì Hạ Thiên thực sự sẽ gặp rắc rối. Hử, nếu như ngươi không phải nữ nhân, thì ta thực sự sẽ giết ngươi. Hạ Thiên lắc đầu trực tiếp đem nàng ném ra ngoài. Các người đi đi thôi, chẳng qua là một hồi thi đấu hữu nghị, chúng ta là chủ nhà, hẳn là nên đại khí một chút. Diệp Uyển Tinh nhìn bọn hắn mà nói, nàng nói rất đơn giản, chúng ta là người đại khí, các ngươi là một bọn bụng dạ hẹp hòi. Đổ ước mà các ngươi một mực trèo bên miệng, nhưng chúng ta thắng rồi lại chẳng thèm quan tâm. Bảy người các ngươi đi theo ta. Hạ Thiên kéo tay Băng Tâm nói với bảy người của bên mình. 5 phút sau, bọn hắn chạy về nơi huấn luyện của nội bộ. Diệp Uyển Tinh thì đi làm công tác giải quyết hậu quả. Hôm nay, tất cả các người đều thấy được, mặt mũi không phải là dựa vào người khác cho, mà là phải tự mình đi tranh thủ. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia mà nói, trừ tổ trưởng thứ bảy, thì những người khác trong khoảng thời gian này đều không thể nghỉ ngơi. Mặt khác, đem Đại Ngưu cũng gọi đến đây. Các người chọn một người thân thủ tốt một chút để cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Hạ Thiên là vì gom đủ 10 người. Lúc trước hắn muốn để cho Tiểu Phi và Phạm Tiến tham gia. Về sau thì lại nghĩ tới là chỗ của Tử Lão hiện giờ vẫn chưa ổn định. Cũng cần có Phạm Tiến và Tiểu Phi hỗ trợ. Vì lẽ đó mà hắn trực tiếp là phải bố trí người đây cho đủ quân số để đi tham gia thi đấu. Huấn luyện viên, ta không sao. Chân ta đã tốt lắm rồi. Tổ trưởng Tổ Bảy vỗ chân mình mà nói. Ta nói, để ngươi nghỉ ngơi thì ngươi nghỉ ngơi. Hạ Thiên nhìn hắn một cái, tổ trưởng Tổ Bảy sau đó gật đầu. Các ngươi nhìn kỹ đi, ta sẽ đi bộ pháp này một lần để các ngươi mấy ngày nay mang theo 30 kg phụ trọng để huấn luyện cho ta. Nhớ rõ là không cho phép cởi ra đến khi huấn luyện xong. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia, sau đó quay đầu nhìn tổ trưởng Tổ Bảy mà nói. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày sau ngươi cũng phải huấn luyện giống như bọn hắn. Rất nhanh có người đem Đại Ngưu và một người khác gọi tới. Đây là một tráng hán của Tổ Bảy. Nghe được yêu cầu của Hạ Thiên, bọn hắn đều gật đầu đồng ý, bởi vì bọn hắn biết là Hạ Thiên muốn dạy bản lĩnh thực sự cho bọn hắn. Ta cũng muốn học, Băng Tâm đề nghị. Trở về sẽ dạy người phương pháp đơn giản hơn. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt, hắn dự định để cho Băng Tâm thử xem sao. Sau khi bản giao lại nội dung huấn luyện cho mấy người này, Hạ Thiên liền mang theo Băng Tâm chạy về nhà cũ. Sau khi Băng Tâm đi vào nhà cũ, đông nhìn tây ngó một phen. Tới đây, một hồi ta lấy máu, người uống. Hạ Thiên trực tiếp rạch một đường ở cổ tay ra. Người muốn làm gì? Tại sao lại thương tổn chính mình? Băng Tâm nhìn thấy Hạ Thiên bị thương, vội vàng muốn băng bó cho hắn. Nhưng Hạ Thiên lại ngăn cản nàng, đem cái cổ tay nhắm ngay vào miệng của nàng. Băng Tâm chỉ có thể bị ép buộc mà uống vào. Một phút sau thì cổ tay của Hạ Thiên tự động lành lại. Người thử cảm thụ một lần xem, cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm hỏi. Ta cảm giác trên người nóng quá. Băng Tâm nhìn tay của mình, thậm chí là đã có chút đỏ lên. Đậu má, chẳng lẽ thất bại? Cùng với tưởng tượng của ta là không giống nha. Ở trong máu của ta có thành phần của Cai Na tinh huyết, còn có cả lực lượng từ cổ Phật Xá Lợi Tử nữa. Hẳn là có thể tiến hành cải tạo thân thể của nàng mới đúng. Tại sao nàng lại giống như uống xuân dược vậy? Hạ Thiên thực sự không còn gì để nói. Thân thể của ta giống như trở nên rất nhẹ. Băng Tâm đột nhiên mở miệng. Có cửa. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó bắt đầu dùng ngân châm để trợ giúp Băng Tâm khai thông khí huyết trên người. 10 phút sau, thân thể của Băng Tâm rốt cuộc hồi phục nguyên trạng. Người thử chạy ra cửa xem. Hạ Thiên nhìn Băng Tâm mà nói. Băng Tâm khẽ gật đầu phóng ra một bước, liền cảm giác thân thể trực tiếp vọt ra ngoài. Ta dựa vào, ta không phải hoa mắt đấy chứ. Hạ Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Băng Tâm. Chẳng lẽ nói Băng Tâm sinh ra dị biến ư? Đây cũng quá là ảo tung chảo rồi. Vừa rồi Băng Tâm không có dùng bất kỳ bộ pháp nào, nhưng tốc độ của nàng hình như không chậm hơn bao nhiêu so với Hạ Thiên. Nhanh như vậy, chính bản thân Băng Tâm cũng sững sờ. Vậy ngươi thử đem cái muôi múc cơm này bóp cong cho ta xem. Hạ Thiên lấy tới một cái muôi đưa cho Băng Tâm. Cái muôi sắt như thế thì bóp thế nào? Băng Tâm khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi dùng sức một chút. Hạ Thiên cũng không giải thích. Băng Tâm khẽ gập đầu, rồi hai cái tay cầm lấy cái đầu và cái đoạn trên của cái muôi trực tiếp bóp nó. Cong. Cái muôi sắt vậy mà thực sự cong. Ta kháo, lực lượng của ngươi bây giờ và tốc độ so với ta vậy mà chỉ kém một chút thôi. Hạ Thiên thực sự không có cách nào tưởng tượng. Băng Tâm căn bản không có tham gia bất kỳ huấn luyện gì. Thế nhưng nàng chỉ uống chút máu của mình đã trở nên lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là Cai Na tinh huyết đang tác quái? Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, bất quá lập tức lắc đầu. Xem ra có cơ hội ta phải điều tra những cái đồ vật có quan hệ với hấp huyết quỷ. Cái loại năng lực này nhất định phải có quan hệ với hấp huyết quỷ rồi. Ta thế mà trở nên lợi hại như vậy. Băng Tâm hưng phấn, nhảy cẫng lên. ân. Từ hôm nay trở đi ngươi cần phải chú ý, tuyệt đối không được vận dụng khí lực quá lớn đối với người thường, nếu không ngươi sẽ trở thành kẻ giết người. Hạ Thiên lúng túng nói. Giết người? Không được. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Băng Tâm lo lắng hỏi. Nàng thực sự sợ hãi mình thật sự lỡ tay giết người. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không tức giận, không dùng sức đánh người thì không có vấn đề quá lớn. Còn có, người bình thường, ngươi đi ra đường, đừng có dùng tốc độ cao nhất mà đi, nếu không người ta sẽ dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn ngươi đó. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích. Sau đó hắn lại đem cái bộ pháp lấy trộm được từ chỗ đồng lão giao cho Băng Tâm. Đúng là nước chảy thành sông, Băng Tâm chỉ đơn giản đã học được. Hạ Thiên lúc này triệt để không biết nên nói gì cho phải. Băng Tâm lúc này tốc độ chỉnh thể lại tăng lên, ngay cả năng lực học tập cũng tăng lên nốt, nàng phảng phất như một Hạ Thiên ở phiên bản thu nhỏ vậy. Bất quá Hạ Thiên thử một chút để xem mình có thể nàng có thể học được Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tế Nhất Chỉ hay không, thì đáng tiếc là thất bại. Ngươi bây giờ đã là một cao thủ rồi, ta quyết định hai người chúng ta đi thuê một cái phòng lớn, sau đó ta sẽ tiến hành xâm nhập chỉ đạo cặn kẽ hơn cho ngươi. Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn Băng Tâm mà nói. Đố anh em biết là thuê một cái phòng lớn xong là chỉ đạo tận tâm sẽ là để làm gì đây? Tôi là tự đoán được sơ sơ rồi đấy, nhưng mà tôi không nói đâu. Thôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau nhé.